Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Cứu Tiên Hạc, Thu Giàn Dây Hồ Lô cùng đằng xuống Tam Quang Thần Thủy cùng với Cửu Thiên Tức Nhưỡng sau đó. Diệp Huyền liền đi ra rồi sơn cốc nhỏ, ra khỏi sơn cốc sau đó. Diệp Huyền hơi suy nghĩ một chút, nhưng là cũng không có ý định tiếp tục đợi ở nơi này Bất Chu Sơn rồi đi theo Tam Thanh cùng nhau. Này Bất Chu Sơn nên đi địa phương cũng đều đi khắp. Đợi tiếp nữa phỏng chừng cũng sẽ không có thu hoạch gì rồi. Đi bộ đi xuống Bất Chu Sơn. Diệp Huyền hơi suy nghĩ một chút. Liền nhấc lên đụn mây hướng Bất Chu Sơn Nam Phương mà đi Côn Lôn Sơn tại Đông Phương. Nếu là hướng Tây đi đến lúc đó đuổi không đi trở về liền xấu hổ. Cho tới Nam vẫn là Bắc. Nếu lão tử đưa chính mình bát cảnh cung đèn bên trong tồn tại Nam Minh Ly Hòa. Vậy thì hướng Nam đi a, bởi vì là du lịch. Vì vậy Diệp Huyền đáp mây bay tốc độ cũng không nhanh. Dọc theo đường đi vừa nghỉ. Vơ vét gì đó linh tài. Ngược lại cũng tiêu dao tự tại. Bất quá, một đường tới nay, Diệp Huyền nhưng là phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái dọc theo con đường này hắn bản thân nhìn. Thấy một ít đã sinh ra linh trí sinh linh, nhưng là nhiều lấy chim muông lông chim loại hình là nhiều. Thế nhưng, ngay từ đầu Diệp Huyền đúng là cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nhưng hơi suy nghĩ một chút nhưng cũng là biết. Nam Phương, thượng cổ tam tộc vững chắc thời kỳ nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng lãnh địa. Bộ tộc Phượng Hoàng dưới quyền, tự nhiên đều là chim muông lông chim một loại. Bây giờ nhìn lại. Tam tộc thời đại mặc dù đã theo Long Hán đại kiếp tan mất. Thế nhưng hắn tạo thành ảnh hưởng nhưng là vẫn bảo tồn đến nay đây. 1.300 năm sau. Hồng Hoang Chi Nam. Một tòa linh tú sơn trên đỉnh núi. Diệp Huyền chậm rãi mở mắt. Lúc này Diệp Huyền mặc dù vẫn là thái ất đỉnh phong tu vi. Thế nhưng, vô luận là pháp lực vẫn là tâm cảnh. Nhưng đều là so sánh với ban đầu có cực lớn tiến bộ. Nếu như đem thái ất cảnh giới đỉnh cao so sánh một phương đầm sâu mà nói. Ban đầu Diệp Huyền chỉ là mở ra phương này đầm sâu. Mà hiện nay, nhưng là đem phương này đầm sâu nước đều điền đầy. Có lẽ đây chính là du lịch ý nghĩa sở tại. Đứng dậy, Diệp Huyền phủi một cái đạo bào nghỉ ngơi thôi. Cứ tiếp tục du lịch đi. Này hơn 1.000 năm du lịch. Diệp Huyền mặc dù nói không có phát hiện gì đó linh bảo loại hình. Thế nhưng đủ loại thiên địa linh tài vẫn là vơ vét không ít. Cộng thêm tâm cảnh pháp lực tiến bộ. Đồ cũng coi như là thu hoạch không cạn rồi. Một ngày này, làm Diệp Huyền đáp mây bay giống như thường ngày đi qua một tòa bình thản không có gì lạ ngọn núi. Nhỏ lúc, nhưng là đột nhiên nhướng mày một cái tại hắn trong cảm giác. Bên trong ngọn núi nhỏ này linh khí nhưng là có chút dị thường rối loạn. Là có người tranh đấu. Vẫn có linh bảo xuất thế. Hoặc là hai người cùng có đủ cả. Kiềm chế xuống nghi ngờ trong lòng, Diệp Huyền hạ xuống đụn mây, hướng bên trong ngọn núi nhỏ mà đi. Men theo sóng linh khí, rất nhanh Diệp Huyền tìm đến bên trong ngọn núi nhỏ một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Trong sơn cốc tiếng nổ không ngừng, ẩn giấu có quát mắng tiếng không ngừng truyền tới. Diệp Huyền vào sơn cốc, định thần nhìn. Trong sơn cốc tình hình nhất thời nhìn một cái không sót gì. Trong sơn cốc, một tòa hào quang năm màu lưu chuyển bên ngoài trận pháp. Một đầu hung mạnh ác điêu đang không ngừng đánh lấy trận pháp. Thế nhưng, trận pháp bên trên hào quang lưu chuyển. Nhưng hiển nhiên không phải như vậy tốt đột phá. Trong trận pháp, một cái cả người trắng như tiết bạch hạc nằm trên mặt đất. Trên người mơ hồ tồn tại vết máu rỉ ra. Không ra ngoài dự liệu mà nói, hẳn là bị ác điêu gây thương tích, lấy Diệp Huyền tu vi, dĩ nhiên là liếc mắt liền nhìn ra hai người này tu vi ác điêu chân tiên sơ kỳ. Bạch Hạc chính là thiên tiên hậu kỳ, hơn nữa, lấy Diệp Huyền ánh mắt nhìn, tòa này trong trận pháp linh quang lóe lên, nhưng là rõ ràng tồn tại linh bảo ẩn núp trong đó. Hơn nữa phẩm cấp tuyệt sẽ không quá thấp, như vậy. Tình hình dưới mắt cũng rất sáng tỏ ác điêu muốn giết người đoạt bảo. Nhưng là lại chưa thành công thôi. Bất quá, dưới mắt mặc dù có trận pháp che chở. Thế nhưng nếu như không có ngoại lực tham gia mà nói, trận pháp kia sớm muộn vẫn sẽ bị Ác Điêu phá. Làm Diệp Huyền đánh giá trong sơn cốc tình hình lúc kia, Bạch Hạc cùng kia Ác Điêu hiển nhiên cũng là phát hiện Diệp Huyền. Một vệt khao khát ánh sáng tại Bạch Hạc trong mắt lóe lên. Một cái vội vàng dễ nghe thiếu nữ thanh âm tại Diệp Huyền vang lên bên tai. Tiên trưởng cứu ta. Nghe tiếng, Diệp Huyền còn chưa có chút biểu thị. Chỉ nghe kia Ác Điêu thanh âm hung tợn tại vang lên bên tai. Ngột đạo nhân kia, Đại Lộ Chỉ Thiên, đều đi một bên. Ta khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác. Nếu không ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Nghe vậy, Diệp Huyền liên tục xác định một phen Ác Điêu tu vi sau đó. Trên mặt biểu hiện không khỏi có chút đặc sắc, ngươi một cái chân tiên sơ kỳ tiểu điêu. Theo ta kém ba cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Nói muốn giết ta. Lắc đầu một cái, Diệp Huyền không khỏi có chút buồn cười. Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong khí thế chậm rãi theo trên người thả ra. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, thượng thiên có đức hiếu sinh. Kia điêu nhi, ta không giết ngươi. Ngươi đi đi. Bất quá, mới vừa ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng là muốn trừng phạt một phen. Vừa nói, ngón tay búng một cái, một luồng Nam Minh Ly Hỏa theo Diệp Huyền giữa ngón tay bắn ra. Nhưng là trong nháy mắt liền đem kia Ác Điêu một thân lông chim đốt sạch. Bất quá, mặc dù bị cháy rụi rồi một thân lông chim, thế nhưng sớm bị Diệp Huyền uy áp chèn ép động một cái cũng không thể động, Ác Điêu lại nào dám biểu lộ ra phân nửa bất mãn. Chờ đến Diệp Huyền thu uy áp, kia Ác Điêu liên tục nói mấy câu, đa tạ tiên trưởng ân không giết sau. Liền lăn một vòng chạy mất. Bất quá, nhìn một cái trụi lông điêu khì khì bay ra khỏi sơn cốc, Diệp Huyền vẫn là nhịn không được bật cười. Cười trong chốc lát, Diệp Huyền này mới thu liễm nụ cười. Đi tới trận pháp trước, nhàn nhạt nói, người này Hạc Nhi, đi ra đi, ta nhưng là sẽ không ra hại cùng ngươi. Nghe vậy, kia Bạch Hạc cũng là nhu thuận, theo trong trận pháp bay ra. Bạch Hạc lắc mình hóa thành một tên răng trắng môi đỏ mọng tươi đẹp thiếu nữ quần áo trắng. Hơi hơi hướng Diệp Huyền thi lễ một cái. Đạo, Hạc Nhi gặp qua tiên trưởng. Đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng. Thanh âm réo rắt, nhưng là cực kỳ dễ nghe. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Ngươi ngược lại nhu thuận. Ta lại hỏi ngươi, kia Ác Điêu cớ gì thương ngươi? Nghe vậy, thiếu nữ cung kính trả lời. Trở về tiên trưởng, trước Hạc Nhi tại trong sơn cốc này phát hiện tòa trận pháp này. Bất quá, Hạc Nhi tu vi nhỏ, nhưng là vô pháp đem bên trong bảo vật lấy ra. Vì vậy liền tại trong sơn cốc này trông coi. Thời gian dài, mặc dù không cách nào lấy ra bảo vật, ngược lại cũng có thể ra vào trận pháp. Bất quá, mặc dù không lấy ra bảo vật, thế nhưng trận pháp này bên trong linh khí bức người. Nhưng là một chỗ thật tốt tu hành chỗ. Vốn là Hạc Nhi suy nghĩ ngay tại trong sơn cốc này tu luyện. Sớm muộn có một ngày có thể lấy ra bảo vật này. Ai biết cái kia Ác Điêu nhưng là trong lúc vô tình phát hiện nơi này. Kia Ác Điêu thấy hơi tiền nổi máu tham. Đánh lén bị thương ta. Muốn giết ta đoạt bảo. Cũng còn khá ta chạy trốn tới trong trận pháp. Nếu không sợ rằng không đợi tiên trưởng đến. Liền bị kia Ác Điêu hại. Nghe vậy, Diệp Huyền gật gật đầu. Đây cũng là cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Dừng một chút, Diệp Huyền lại hỏi. Vậy ngươi thủ tại chỗ này lâu như vậy? Có thể biết này trong trận pháp ra sao bảo vật sao? Nghe được Diệp Huyền hỏi như vậy, thiếu nữ quần áo trắng khẽ lắc đầu một cái đạo. Hạc Nhi không biết, bất quá, vô luận là bảo vật gì? Hạc Nhi nhưng là đều không cách nào lấy ra. Lấy Hạc Nhi tu vi, cho dù ngày sau lấy ra chỉ sợ cũng chỉ sẽ cho mình đưa tới mối họa. Hôm nay tiên trưởng cứu Hạc Nhi, Hạc Nhi không cần báo đáp. Bảo vật này xin mời tiên trưởng lấy đi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.